Quyển 2, Ninh Thư rất là lập dị. Chương 288, thăng cấp vùn vụt không ai sánh bằng kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Quân Hu, Ninh Thư đã chấm Diệp Vũ rồi. Cứ rảnh là lại muốn đi giết Diệp Vũ. Thực lực hai người ngang nhau. Dù có ngừa tất cả các quân át chủ bài thì cũng chưa chắc phân thắng bại. Diệp Vũ cay Ninh Thư lắm. Cái thằng đó đuổi theo hắn hệt như con chó điên. Hắn đi đến đâu cái thằng đó cũng đi theo hắn được ấy. Sức chiến đấu của thằng đó thì mạnh nên không phải muốn giết là được. Diệp Vũ cũng chẳng ngại ai cả. Vấn đề là Diệp Vũ cứ chuẩn bị giết là y như rằng thằng đó thấy tình hình bất lợi cái lại co giò chạy luôn. Lúc khác lại chìa mặt ra đánh tiếp. Cứ đánh nhau hết lần này đến lần khác với Diệp Vũ xong là Ninh Thư lại cảm thấy thực lực mình tăng mạnh. Vậy là cô càng thích đi tìm Diệp Vũ. Ai mà ngờ lỡ một hôm chờ trời giết được Diệp Vũ thì sao? Ninh Thư muốn mần thịt Diệp Vũ lắm. Khổ nỗi cô à Liễu Viện Viện bên cạnh Diệp Vũ cũng chẳng vừa. Đây cũng là địa bàn của Liễu Viện Viện. Nên Ninh Thư sợ Liễu Viện Viện túng quá hóa liều sẽ dẫn cao thủ huyết luyện môn trừ khử cô. Mỗi lần nam chính gặp kỳ ngộ là Ninh Thư lại phá đám. Không cho Diệp Vũ lấy được bảo bối. Cùng với đó cô cũng nhặt được nhiều đồ tốt. Thực lực của Diệp Vũ tăng nhanh chóng mặt. Nhưng Ninh Thư cũng chẳng kém cạnh. Hai người khè nhau không ai hơn ai. Lại nói, Ninh Thư ở đây cũng lâu lắm rồi. Ông bố Ngụy vẫn còn sống và thực lực của nguyên chủ cũng mạnh hơn. Cô tự thấy mình cũng đã thay đổi xong số mạng của nguyên chủ rồi đấy chứ. Diệp Vũ trở lên mạnh cực kỳ và hắn quay về trả thù. Hắn sẽ không bỏ qua bất cứ tông môn nào từng truy sát hắn đâu. Khoảng thời gian trốn thui trốn lùi đó là lịch sử đen tối trong cuộc đời. Giờ chính là lúc mà Diệp Vũ sẽ xóa sổ đoạn lịch sử đen tối đó. Diệp Vũ làm một phát tiêu diệt tất cả các môn phái nhỏ lẻ xung quanh Cát Thành. Đương nhiên là địa bàn của các môn phái đó sẽ bị sáp nhập vào huyết luyện môn rồi. Không phải tất cả các đệ tử của một môn phái nhất định đều truy sát Diệp Vũ. Nhưng Diệp Vũ vẫn giết sạch, chẳng hề tha cho những người vô tội trong môn phái ấy. Thử hỏi trời cao, cớ sao sát hại người vô tội một cách độc ác, ngang tàn như thế mà lại được trời cao yêu ái? Cớ sao lại được sở hữu vận mệnh trời cho như vậy? Tặng cho hắn sức mạnh khủng khiếp như thế là để hắn vui sướng khi kẻ bị hắn giết hết đường phản kháng à? Những người vô tội bị hắn giết tích tụ oán khí. Oán khí này sẽ làm quy luật của thế giới tổn thương. Ninh Thư đã từng nhìn thấy có thế giới thủng lỗ chỗ. Đen xì xì, đang đau đớn chết dần chết mòn đấy thôi. Mỗi lần Diệp Vũ đến cổng các môn phái đòi nợ là Ninh Thư đều giúp các môn phái đó đánh nhau với Diệp Vũ. Diệp Vũ sợ quái gì Ninh Thư? Hắn sai thần thú Phượng Hoàng thiêu chết Ninh Thư luôn. Phượng Hoàng tiểu hỏa bay ra khỏi túi linh thú biến thành hình một cô bé xinh đẹp như tiên. Mỗi tội cô bé xinh này lại nhả ra ngọn lửa nóng hừng hừng. Ninh Thư không ngờ quần áo chạm vào một chút lửa nhỏ xíu ấy mà quần áo Ninh Thư cháy ngùn ngụt rồi đâu. Cô có dập thế nào cũng không dập tắt được chỗ lửa này. Vậy là Ninh Thư quả quyết xé quần áo luôn. Cô chẳng cả thèm mặc quần xì lòn luôn ấy. Cô nhảy lên lưng Thiểm Phong trong trạng thái tông hống và trốn mất. Thần thú Phượng Hoàng xoắn suýt. Hỏi Diệp Vũ, chủ nhân. Hắn ta bị ta dọa cho chạy mất rồi. Thấy con Phượng Hoàng lửa kia không đuổi theo Ninh Thư mới thở phào. Đũng quần lạnh quá làm cô lấy quần áo khác trong túi trang bị ra mặc vào người. Ninh Thư quay về Thiên Đạo Tông ngay lập tức và kể chuyện của Diệp Vũ cho ông bố Ngụy nghe. Cô đoán Diệp Vũ sẽ tìm đến Thiên Đạo Tông thôi. Lý do đơn giản cực là tại cô đó. Dám có thể là tìm về cả Hồng Môn Tông nữa lắm. Bởi vì Hồng Môn Tông đã từng ép hắn đến vậy mà. Diệp Vũ có huyết luyện môn trợ giúp. Mọi địa bàn mà Diệp Vũ càn quét đều quy về dưới trướng huyết luyện môn. Vậy nên chắc chắn sẽ xảy ra tranh đấu giữa các môn phái. Ông bố Ngụy nghe Ninh Thư kể thế thì chau mày. Ông đưa thông tin này đến với các bô lão trong tông môn để bàn bạc kế sách ngay. Diệp Vũ như thể cái máy ủi. Đi đến đâu là phẳng các môn phái nhỏ đến đấy. Nếu như không chịu quy về huyết luyện môn thì chỉ có đường diệt phái đó thôi. Thế lực của huyết luyện môn ngày càng mạnh hơn. Các thế lực khác bắt đầu kiêng kỵ và liên kết với nhau để giải quyết huyết luyện môn. Diệp Vũ đang định diễn cảnh thống nhất giang hồ. Cai trị thế giới đó hả? Ninh Thư vừa tu luyện vừa để ý tình hình bên Diệp Vũ. Hiện giờ Diệp Vũ đã bị các môn phái quy chụp cho cái mũ tà ma ngoại đạo giết người không ghê tay rồi. Có ngày mà Diệp Vũ lại không phải bên phe chính nghĩa cơ đấy. Ninh Thư thì thấy Diệp Vũ bị Liễu Viện Viện lợi dụng. Bị huyết luyện môn lợi dụng để chúng mạnh hơn. Mà chắc là Diệp Vũ cũng không ngu đâu. Đảm bảo là đôi bên cùng có lợi rồi. Cuộc chiến giữa huyết luyện môn và các môn phái vô cùng cam go. Có khổ chỉ khổ cô em hổ báo thôi. Người đàn ông của mình lại đi đánh nhau với bố mình thế này mới chết chứ. Hai phe chém giết hăng say. Người chết chất đống. Không có dấu hiệu dừng lại được. Thật là lạ lùng khi cuộc chiến giữa hai phe ngày càng khốc liệt. Đến cả các vị tu luyện mạnh nhất Thiên Đạo Tông đang bế quan cũng tham gia. Chém giết nhau đến nghiêng trời ngả đất. Ninh Thư ngu người thật. Tại sao lại phát triển thành thế này chứ? Hai phe có thể ngồi xuống nói chuyện mà. 2333 lên tiếng. Tình hình cho thấy cuộc chiến quy mô lớn không lường trước này là quy luật mới mà đất trời tạo ra sau khi được thả về biển quy luật. Chắc là lẽ trời cảm nhận được mối nguy hại nào đó nên mới bỏ quy luật trước thôi. Đây là quy luật tự bảo vệ mình của lẽ trời. Ninh Thư, nghe như kiểu sửa xong nhà rồi nhưng thấy xấu quá nên lại sửa lại ấy. Tàn khốc quá, sẽ làm rất nhiều người chết đó. Lẽ trời không có tình người. Xem mọi vật là cỏ rác rồi. Tàn khốc là thế. Nhưng hy sinh những thứ này thì lại bảo vệ được vô số sinh linh khác trong thế giới. Lẽ trời đã chọn hy sinh cái nhỏ để đổi lấy sự sống của nhiều sinh mạng khác. Ninh Thư chột dạ, hỏi, ấy, có phải tại tôi làm quy luật đất trời cảm thấy tôi là virus nên định diệt tôi không? Cô á, một mình cô ư, cô đề cao mình quá rồi. 2333 vô cùng khinh bỉ. Cái loại người không có may mắn. Đến cả ông trời cũng gạch tên cô thì còn lâu đã để ý đến cô nhé. Tại có người có may mắn tột cùng gây ra những chuyện vượt giới hạn của quy luật. Làm ảnh hưởng đến thế giới nên quy luật mới thiết lập lại tất cả để uốn nắn thôi. Nghe thấy không phải tại mình mà Ninh Thư vô cùng đăm chiêu. Thế mà cô cứ lo về cuộc chiến này chết đi được. Cuối cùng người ta đâu có để mắt gì đến mình đâu. Cô đỏ ửng mặt, ngại quá, 2333 nói. Hoàn thành nhiệm vụ, rời khỏi thế giới nhiệm vụ. Ninh Thư cực ngạc nhiên. Vậy mà đã được công nhận là hoàn thành nhiệm vụ rồi à? Hai phe vẫn chưa phân thắng bại mà. Bây giờ là thời gian lẽ trời xây dựng lại quy luật. Không thể dự đoán được bất cứ số mạng của ai. Cô đã giúp anh ta thoát khỏi vận mệnh trước đó rồi. Cuộc sống sau này của Ngụy Lương Nguyệt là do tự anh ta định đoạt. Cô đã ở thế giới quá lâu. Linh hồn sẽ không gượng được nữa đâu. Ninh Thư gật đầu, rời khỏi thế giới. Mới nói xong mà Ninh Thư đã choáng váng. Lúc tỉnh lại thì đã ở trong không gian hệ thống. Cách chương.